Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 609, chương 607, trở về mặt trăng. Nước Nga cục hàng không tin tức. Moscow thời gian ngày 11 tháng 7 9 giờ sáng. Nước Nga cục hàng không ở bái khoa nỗ ngươi hàng không vũ trụ trung tâm thành công thử bắn gấu Bắc. Cực siêu trọng hình tên lửa vận chuyển. Tương lai trong vòng 2 tháng. Đem chọn máy tiến hành mang người lên mặt trăng kế hoạch. Trải qua hành quân kiến tập đoàn tuyên bố thu hồi nửa không nhìn thấy được của mặt trăng nham thạch. Hàng mẫu tin tức sau. Toàn cầu không gian thăm dò lại như một nồi nóng bỏng dầu. Nước Nga cục hàng không tin tức này. Khác nào một gáo nước lọc. Đổ vào trong nồi. Đã từng. Trước Liên Xô làm hai cái siêu cường quốc một trong. Bởi hòa tiễn vấn đề kỹ thuật. Còn có tự thân vấn đề kinh tế. Lên mặt trăng kế hoạch bị ép bỏ dở. Mà kế hoạch không có lần thứ hai khởi động. Trước Liên Xô liền giải thể. Không nghĩ tới mấy chục năm sau. Kế thừa trước Liên Xô phần lớn di sản nước Nga. Tuyên bố thành công thử bắn tên lửa vận chuyển. Từ lâu lan lộn bầu không khí. Ở các loại dư luận bên trong nổ tung. Ở nước Nga tuyên bố lên mặt trăng thời gian sau. Đưa tới hiệu ứng dây chuyền. Những quốc gia khác theo sát phía sau. Dồn dập công bố đăng tháng. Lộ thấu xã tin tức. Châu Âu cục hàng không cục trưởng Werner đối với bản báo phóng viên biểu thị. Châu Âu cục hàng không tự quang kế hoạch. Đem ở nửa tháng sau. Chính thức mở ra bước thứ hai. Hướng về mặt trăng phóng ra đổ bộ dụng cụ thăm dò. Asahi tin tức. Đảo quốc không gian vũ trụ nghiên cứu khai phá cơ cấu nhân sĩ biết chuyện đối với bản báo phóng. Viên tiết lộ, đảo quốc không gian vũ trụ khai phá nghiên cứu cơ cấu đem trong tương lai trong vòng một tháng. Phóng ra mặt trăng dụng cụ thăm dò rơi vào mặt trăng mặt ngoài. Chính thức mở ra Tsukuyomi kế hoạch. New York thời báo, Space cùng dĩ quốc hàng không hàng thiên công nghiệp công ty liên hợp tuyên bố. Dĩ quốc tháng thứ hai cầu dụng cụ thăm dò sáng thế kỷ số 2. Đem ở tháng sau đầu tháng. Cải liệp ưng 10 tên lửa vận chuyển lên không. Mở ra dĩ quốc lần thứ hai lên mặt trăng kế hoạch. Ấn Độ thời báo tin tức. Đông đảo quốc gia tỏ thái độ. Kiêu căng hướng về truyền thông tuyên bố. Tương lai trong vòng một năm. Đem phóng ra mặt trăng đổ bộ khí. Chính thức mở ra Ấn Độ thăm dò mặt trăng kế hoạch. Đây là kế lần trước Trần Mặc lên vũ trụ sự tình sau khi toàn cầu cường quốc lần thứ hai tập trung tỏ thái độ. Xác định thăm dò mặt trăng thời gian. Đông đảo cường quốc cũng không muốn ở lên mặt trăng bước đi này lên lạc hậu. Không có tỏ thái độ còn lại Hoa Hạ và nước Mỹ. Đây là hiện nay toàn cầu mạnh mẽ nhất hai quốc gia. Hoa Hạ những năm này phát triển ở công nghệ cao phương diện đã bỏ xa người khác. Hoa Hạ lên mặt trăng kế hoạch, vẫn là làm từng bước tiến hành. Từ lúc 2 tháng trước, liền xác định ra tháng phóng ra thời gian, mà hành quân kiến tập đoàn thành công thu được Nguyệt Nham trở về sau. Kế hoạch vẫn không có thay đổi. Duy nhất không xác định, chỉ còn dư lại nước Mỹ. Toàn cầu ánh mắt, đều tới nước Mỹ trên người hội tụ. Cái này đã từng siêu cường quốc, ở loại này náo nhiệt cạnh tranh bên trong. Khẳng định không muốn đành phải với người sau. Ở bên ngoài ngóng trông lấy trông thời khác. Quả nhiên, ở các quốc gia tuyên bố chính mình lên mặt trăng kế hoạch không lâu. Nước Mỹ hàng không cục cũng rốt cục truyền ra tin tức. Nước Mỹ hàng không cục cục trưởng Jim Bryden công khai đối với truyền thông tuyên bố. Hàng không cục đem với ngày 26 tháng 7. Phóng ra mang người thăm dò mặt trăng phi thuyền. Trở về mặt trăng. Lần này tên lửa vận chuyển là đại lực thần số 2 hỏa tiễn. Nhiệm vụ lần này, du hành viên đem ở bề ngoài mặt trăng dừng lại một tuần. Còn đem đưa lên một cái loại nhỏ nghiên cứu khoang cùng một cái loại nhỏ sinh thái khoang ở trên mặt trăng, vì là sau đó kiến thiết mặt trăng căn cứ làm chuẩn bị. Thời gian qua đi gần 60 năm, nước Mỹ trở về mặt trăng. Tin tức này lộ ra ánh sáng. Trong nháy mắt cướp đi hết thảy tin tức đầu đề. Rất thì có nhân sĩ biết chuyện tiết lộ. Kiến thiết mặt trăng căn cứ. Là vì trong tương lai. Khai phá trên mặt trăng heli trừ 3 tài nguyên. Hoa Hạ phản ứng hạt nhân kỹ thuật đã thành thục. Tương lai không lâu. nhà máy năng lượng nguyên tử đem đưa vào sử dụng. Trên mặt trăng phong phú heli trừ 3 tài nguyên, đem thay thế dầu mỏ, trở thành tương lai đại quốc tranh cướp chủ yếu tài nguyên. Cái này cũng là đông đảo cường quốc tranh lẫn nhau lên mặt trăng nguyên nhân. Chịu đến nước Mỹ kế hoạch kiến thiết mặt trăng căn cứ, khai phá heli trừ 3 tài nguyên tin tức ảnh hưởng, thêm vào Hoa Hạ phản ứng hạt nhân trạm phát điện sắp đưa vào sử dụng. Tin tức ảnh hưởng trước tiên ở toàn cầu thị trường chứng khoán bên trong nổ tung. Toàn cầu dầu mỏ giá cả cùng than đá giá cả xuất hiện không giống giảm mức độ. Hoàng kim giá cả tăng mạnh, có thâm niên người đầu tư sĩ xưng, dầu mỏ giá cả gợn sóng kịch liệt. Hoàng kim sắp trở thành tương lai trong vòng mấy năm tốt nhất tránh hiểm đầu tư. Nguồn năng lượng mới lĩnh vực cùng công nghệ cao lĩnh vực, cũng chính là một cái rất tốt đầu tư phương hướng. Dư luận kéo các loại ảnh hưởng dậy sóng, hấp dẫn toàn cầu ánh mắt, mà nước Mỹ cũng mượn tin tức này, củng cố chính mình bá chủ địa vị. Kinh tế Mỹ quốc thị trường, cũng ở các loại tin tức truyền ra sau, trở nên sinh động. Trận này vũ trụ thi đua bên trong, những quốc gia khác muốn thắng sau mới có thể bắt đầu, mà nước Mỹ ở cuối tháng liền bắt đầu, phảng phất để lộ ra nước Mỹ muốn dẫn trước toàn cầu tâm tư. Ở các loại đưa tin cùng bàn tán sôi nổi bên trong, 26 ngày tùy theo đến, Kennedy hàng không vũ trụ phóng ra trung tâm, ở cuối cùng chuẩn bị phòng chờ bên trong, 3 tên du hành viên làm xong cuối cùng thân thể kiểm tra. Lúc này chính đang thoải mái tán gẫu, đã tiếp cận nhiệm vụ bắt đầu. Bọn họ là trở về mặt trăng sau nhóm đầu tiên du hành viên. Ở tại bọn hắn tay, bên trong còn có năm đó lên mặt trăng những kia du hành viên kinh nghiệm miêu tả. Những tài liệu này, mặc dù bọn họ đã rất quen thuộc, nhưng trước khi đi, vẫn là không nhịn được làm quen một chút. Bọn họ không có kinh nghiệm, mà mặt trăng đối với bọn họ mà nói là địa phương hoàn toàn xa lạ. Có kinh nghiệm của tiền nhân, đối với bọn họ có to lớn trợ giúp. Nhiệm vụ lần này tầm quan trọng cùng ý nghĩa, không hề tầm thường. Năm đó là hai nước tranh bá thời đại, lên mặt trăng là tranh khẩu khí, chứng minh bọn họ rất mạnh mẽ. Bây giờ là lịch sử điểm chuyển ngoặt, ý nghĩa không hề tầm thường. Thành công, bọn họ trong tương lai nguồn năng lượng tài nguyên tranh cướp bên trong sẽ thu được một vị trí, chiếm cứ tiên cơ, cũng có thể chứng minh qua mấy thập niên, bọn họ vẫn như cũ mạnh mẽ. Lên tới mặt trăng, người nói chúng ta ai trước tiên ra khoang sẽ khá tốt. Van Artevis mở miệng, hắn là 3 tên du hành viên bên trong, tuổi tác to lớn nhất, kinh nghiệm phong phú nhất du hành viên. Các loại nhiều lần đi tới trạm không gian quốc tế, còn chấp hành qua vũ trụ cất bước nhiệm vụ. Tuy rằng lần này lên mặt trăng, hắn áp lực cũng lớn, nhưng nhất định phải gắng giữ lòng bình thường. Tâm lý trạng thái rất trọng yếu. Ở hắn hai bên hai tên đồng liêu, cũng là kinh nghiệm phong phú du hành viên. Đây là một vấn đề. Bên trái xem ra trẻ tuổi nhất du hành viên méo mó đầu. Mọi người chỉ nhớ kỹ người số một. Thế giới người đều biết, Armstrong là cái thứ nhất bước lên mặt trăng người. Nhưng so với Armstrong tiên sinh muộn 19 phút bước lên mặt trăng áo người Đức Lâm tiên sinh. Nhưng không người biết, đã như vậy, chúng ta dùng trong vũ trụ nhất có kỹ thuật hàm lượng phương thức. Đến quyết định ai trước tiên đạp lên đi. Bên phải du hành viên nói rằng, phương thức gì nhất có kỹ thuật hàm lượng. Van Artevis cùng bên trái tuổi trẻ du hành viên đều nhìn về hắn. Kéo, búa, bao, ba người trong nháy mắt cười lên. Trong lúc nói cười, phóng ra trung tâm công nhân viên đi vào. Lĩnh bọn họ rời đi. Bây giờ cách hỏa tiễn phóng ra, bọn họ cũng muốn đi vào hỏa tiễn lên mặt trăng khoang chờ đợi. Jim ngóng nhìn xa xa tháp phóng lên, dựng đứng nhắm thẳng vào bầu trời đại lực thần số 2 hỏa tiễn. Đó là cấp 3 siêu trọng hình tên lửa vận chuyển. So với năm đó chấp hành Apollo kế hoạch thổ tinh số 5 còn muốn lớn hơn một vòng. Cấp thứ nhất hỏa tiễn đường kính đạt đến kinh người 1.5 mét, độ cao đạt đến hơn 130 mét. Gạo, cái này hỏa tiễn là lần này lên mặt trăng kế hoạch then chốt. Toàn cầu đều đang chăm chú trận này phóng ra. Nếu là thành công, bọn họ đem ở toàn cầu trước mặt tú một hồi bắp thịt. cục trưởng, du hành viên đã thuận lợi tiến vào lên mặt trăng khoang. Khoảng cách phóng ra, còn có 3 giờ linh 10 điểm. Jim thư ký ở bên cạnh hắn dừng lại nói rằng, Ken tiên sinh, ngươi còn muốn hay không làm cuối cùng kiểm tra? Jim nhìn về phía Ken. Cái này quái lạ ra hỏa, cho hắn ấn tượng cũng không tốt. Từ khi đi tới phóng ra trung tâm sau, liền không nói lời nào. Hành vi cử chỉ rất làm người tức giận. Tình thương vì là chịu. Nếu không phải là có khủng bố nghiên cứu phát minh năng lực, Jim đều không muốn gặp lại hắn. Hắn đường đường một cái hàng không cục trưởng. Hai người đồng thời điểm, cũng giống như là cho Ken làm người hầu. Này làm cho hắn rất khó chịu. Thật mất mặt, có điều người này xác thực rất lợi hại. Chỉ huy hỏa tiễn lắp ráp thời điểm, lạ kỳ thuận lợi. Hơn nữa các loại kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ. Còn tìm đến mấy chỗ những nhân viên làm việc khác quên vấn đề nhỏ. Không cần, Ken lắc đầu. Nói xong, tự mình hướng về chỉ huy phòng điều khiển trở lại. Nhìn ra Jim đầy mặt phiền muộn. Hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp. Toàn cầu ánh mắt đều đang chăm chú trận này phóng ra. Nước Mỹ trong nước truyền thông đều đang chuẩn bị hiện trường trực tiếp. Đây là bọn hắn quốc gia lần thứ hai vĩ đại thời cơ. Sau 3 tiếng, ở toàn cầu quan tâm dưới, đại lực thần số 2 hỏa tiễn, ở Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm tháp phóng bên trong. Phóng lên trời, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.